Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 thiếu niên. Chương 14 thiếu niên. Kỳ thật Vương Huyền cùng Phó Trường Dung không có gì giao tình. Bất quá so với hắn, Triệu Hàm Trương một cái nữ lang càng không hảo trực tiếp tới cửa, cho nên Triệu Hàm Trương mới thỉnh Vương Huyền hỗ trợ, ba người cùng ngồi xe đi vào Phó gia ngoài cửa. Vương Huyền tự mình tiến lên gõ cửa cầu kiến, Phó gia quản gia tới rồi. Nhìn đến ngồi trên xe Triệu Hàm Trương cả kinh, hướng Vương Huyền nâng nâng tay sau liền vội vàng đến Triệu gia xe hạ. Cung kính hành lễ nói, nữ lang như thế nào tới? Chúng ta lang chủ đã đi trong phủ. Triệu Hàm Trương cả kinh, hơi hơi cúi người, Phó Trung Thư đi nhà ta. Quản gia thu tay lên tiếng, là, nữ lang đây là. Triệu Hàm Trương hơi suy tư sau nói, ta muốn gặp một lần nhà ngươi đại lang, mặc kệ phó chi này một chuyến đi Triệu gia là muốn đính hôn vẫn là từ hôn, nàng đều đến tự mình gặp một lần Phó Trường Dung, xác định hắn có phải hay không giáo sư phó. Quản gia trần chờ. Này, Triệu Hàm Trương nhìn hắn nói, Phó Trung Thư nếu đi nhà ta, kia ngài hẳn là biết chúng ta hai nhà đang ở nghị thân. Ta muốn gặp một lần Phó Đại Lang, không quá phận đi. Quản gia nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, quá mức, hôn nhân đại sự vẫn luôn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Đừng nói bọn họ còn không có chính thức đính hôn, đó là đính hôn. Nhà ai nữ lang như vậy tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tới cửa, nhưng hai người tôn ti bãi ở chỗ này, quản gia không dám nói xuất khẩu. Thấy Triệu Tam Nương vẻ mặt thản nhiên, hắn đều nhịn không được hoài nghi chính mình chuyện bé xé ra to. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên một bước, hạ giọng cùng Triệu Hàm Trương nói, Tam Nương, nhà ta lạc chủ tới cửa là tạ lỗi. Nhà ta đại lang bị thương đầu, việc hôn nhân này đã muốn từ bỏ, cho nên ngài vẫn là đừng thấy đi. Triệu Hàm Trương lại là ánh mắt sáng lên, kiên trì nói, ta đây càng muốn gặp một lần. Quản gia sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Triệu Hàm Trương, nhất thời không quá minh bạch nàng ý tứ. Công cụ người Vương Huyền lập tức tiến lên, quản gia, Tam Nương lấy tiểu muội tới nói tốt cho người, mời ta ra mặt tới cầu kiến, có thể thấy được nàng thành ý cùng kiên trì. Nếu hai nhà cố ý kết thân, thả đã liền tiểu bối đều đã biết, cho thấy đã đến cuối cùng một bước, đó là nhân cố từ hôn, cũng nên làm cho bọn họ thấy một mặt. Quản gia nhìn mắt kiên trì Triệu Hàm Trương, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói, Tam Nương chờ một chút, ta đây liền làm người đi nâng ngồi liễn tới. Hiển nhiên, hắn cũng biết Triệu Hàm Trương bị thương sự, hắn vừa đi. Vương Tứ Nương lập tức chọc Triệu Hàm Trương nói, hảo ách Triệu Tam Nương, người nghị thân chuyện lớn như vậy thế nhưng gạt ta. Nói, người chừng nào thì cùng Phó Đại Lang nghị thân. Triệu Hàm Trương bắt lấy nàng ngón tay, ta cũng là hôm qua mới biết được. Vương Tứ Nương ngạc nhiên, người liền đáp ứng rồi. Ngươi còn nhớ rõ Phó Trường Dung trông như thế nào sao? Không nhớ rõ, từ ngày hôm qua biết sau nàng liền ở trong đầu tìm tòi. Chỉ có một rất mơ hồ thân ảnh, vẫn là cùng một đống người ở bên nhau. Hiển nhiên tiểu cô nương cũng không nhớ rõ vị này Phó Trường Dung trông như thế nào. Quản gia gắt gao mà đi theo Triệu Hàm Trương ngồi liễn bên, thế nhà bọn họ đại lang quân giải thích. Chúng ta lang quân bị thương đầu, gần đây vẫn luôn ở dưỡng thương, cho nên chỉ có thể làm phiền Tam Nương rời bước đi kính tùng đường. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ một chút vấn đề cũng không có, còn không có vào cửa, nàng liền nghe được lang lãng đọc sách thanh, hơn nữa là nhị trọng tấu, nàng không khỏi thăm dò nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong viện thiếu niên. Đối phương nghe được động tĩnh, nhấc lên đôi mắt nhìn qua, hai bên ánh mắt đối thượng, đều tĩnh một cái chớp mắt. Triệu Hàm Trương ngồi ở ngồi liễn tốt nhất hạ đánh giá thiếu niên, cảm thấy hắn thực quen mắt, nhìn là rất giống giáo sư Phó. Nàng có chút kích động, há mồm muốn hỏi hắn. Thiên người chung quanh quá nhiều, nàng nỗ lực nhịn xuống, chỉ là ánh mắt lấp lánh sáng lên nhìn hắn, thiếu niên trong mắt hiện lên ý cười. Mặt mày đều ôn hòa xuống dưới, hắn đối diện hắn đọc sách hai cái thư đồng gật gật đầu. Quản gia cũng ra tiếng, có khách nhân tới, các người đừng đọc, phủng thư hai cái thư đồng lúc này mới phát hiện phía sau người tới. Vội vàng thu tay thối lui đến một bên, quản gia tiến ra đón cùng thiếu niên bẩm báo. Đại lang, đây là Triệu gia tam nương. Nga, đó là vương gia đại lang cùng tứ nương. Đều là tới xem ngài. Ngài xem, ngài có thể nhớ rõ bọn họ sao? Quản gia thân thể vừa lúc chặn thiếu niên ánh mắt. Hắn thân mình sau này một dựa, đã nghiêng đầu đi xem ngồi liễn thượng Triệu Hàm Chương. Sau một lúc lâu, hắn hướng đối phương cười cười, gật đầu một cái, quản gia sợ ngây người, lang quân tỉnh lại sau liền ít đi có phản ứng. Lời nói cũng không nói một câu, càng đừng nói cười, hắn khiếp sợ quay đầu lại xem Triệu Hàm Chương. Phát hiện nàng cũng chính cười ngâm ngâm nhìn bọn họ lang quân. Quản gia liền cảm thấy trái tim run rẩy. Hôm nay lang chủ đi Triệu gia dường như là đi tạ lỗi từ hôn. Vương Huyền tận mắt nhìn thấy thiếu niên này từ mặt mày thanh lãnh đến như tắm mình trong gió xuân. Không khỏi ở hắn cùng Triệu tam nương chi gian qua lại xem. Sau một lúc lâu, hắn răng đau một chút, duỗi tay xách hắn muội muội liền xoay người đi ra ngoài. Chúng ta đi trước sảnh ngoài uống trà đi, quản gia phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt rối rắm nhìn bọn họ lang quân cùng Triệu tam nương. Triệu tam nương đối vú giả nhóm nói: đem ta buông xuống đi, các người trước tiên lui hạ, ta có lời cùng phó đại lang quân nói. Vú giả nhóm đồng ý, khom người lui xuống đi. Thiếu niên đối hai cái thư đồng cũng phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra. Thư đồng khom người lui ra. Trong viện một chút chỉ còn lại có Thính Hà cùng quản gia này hai cái người ngoài. Triệu Hàm Chương cùng thiếu niên cùng nhau quay đầu nhìn bọn họ, quản gia vẻ mặt rối rắm, không biết chính mình có nên hay không lui xuống đi. Lui xuống đi đi, trai chưa cưới nữ chưa gả, cùng lễ bất hòa ha. Không lùi đi, lang quân như vậy, sợ là rất khó lại nói đến như vậy thích hợp việc hôn nhân. Hắn tổng không thể chặt đứt lang quân nhân duyên đi. Không đợi hắn rối rắm xong, Thính Hà đã một phen tiến lên đem hắn ra bên ngoài kéo. Quản gia ngoặc kép, tiểu nha đầu, ngươi liền không lo lắng nhà ngươi chủ tử? Thính Hà đương nhiên nói, nhà ta chủ tử sẽ không có hại, phó đại lang quân trên đầu còn cột lấy băng gạc đâu, vừa thấy liền bị thương so nhà nàng tam nương còn trọng, đánh lên tới cũng là hắn có hại. Quản gia tính, dù sao chuyện này cũng liền bọn họ biết, Triệu gia hạ nhân không nói, nhà bọn họ hạ nhân cũng không phải sẽ khua môi múa mép. Liền tính cuối cùng việc hôn nhân không thành, chuyện này cũng không lớn. Quản gia nhận mệnh dựa vào viện ngoài, cùng Thính Hà một người một bên thủ viện môn. Trong viện, Triệu Hàm Chương ánh mắt lại lần nữa dừng ở thiếu niên trên người. Hai người trầm mặc nhìn đối phương, trong lúc nhất thời cũng chưa mở miệng, tuy rằng trong lòng đã có 7 phần nhận định, nhưng dư lại 3 phần cũng rất nguy hiểm, cho nên Triệu Hàm Chương thực cẩn thận hỏi. Ta từng nghe nói có người ở lớp học thượng hướng ngươi đề qua một vấn đề. Nếu ngươi nhất định phải cùng một người cộng độ cả đời. Người nọ là, vẫn luôn chưa từng mở miệng nói chuyện qua thiếu niên nhẹ nhàng cười. Nhìn Triệu Hàm Chương nói, trừ bỏ ban đầu làm lòng ta động người ngoài, chỉ có Bernhard Riemann. Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, đôi hắn lộ ra đại đại tươi cười. Giáo sư phó, đã lâu không thấy. Thiếu niên cũng thở ra một hơi, đối nàng hơi hơi gật đầu. Triệu lão sư, ngày mai thấy nha. Tấu chương xong, hết chương.